Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 256, cường giả tụ tập. Tô Dương đem đầu quay qua, đem Lâm Động lôi đến sau lưng, chỉ là theo bản năng động tác, lại là xem Lâm Động trong lòng ấm áp, không biết các hạ là. Tô Dương thản nhiên nói, tại hạ nguyên môn nhân nguyên tử. Ngươi chính là đạo tông trưởng lão đi. Nhân nguyên tử ngược lại là không vội, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Dương. Các hạ này đến, nếu như là đến tìm kiếm ta đạo tông phiền phức, kia rất không cần phải, nguyên môn mấy cái tạp ngư mà thôi. Đã giết thì đã giết. Tô Dương thản nhiên nói. Soạt, lời vừa nói ra, không chỉ là nguyên môn nhân nguyên tử khẽ giật mình. Cho dù là đạo tông cường giả, cũng đều là thần sắc bất khả tư nghị, nhìn về phía Tô Dương. Cái gì gọi là nguyên môn tạp ngư? Nguyên môn tam tiểu vương đều gọi tạp ngư. Như vậy bọn hắn là cái gì? Tạp ngư cũng không bằng. Bất quá trong lòng nhưng cũng đang vì Tô Dương những lời này âm thầm gọi tốt. Nhưng là, tại nguyên môn trưởng giáo trước mặt, dạng này lạc nguyên môn mặt mũi. Thật được chứ, quả nhiên, Tô Dương lời vừa nói ra, kia nhân nguyên tử ánh mắt đều là lăng lệ, người cũng bất quá là đạo tông một vị trưởng lão mà thôi. Ta tát có thể diệt chi, phía sau ngươi đông đảo đệ tử, cũng cùng nhau cùng ngươi chôn cùng đi. Nhân nguyên tử sắc mặt băng lãnh nói, dứt lời, một trưởng vỗ đến, ở trong hư không hình thành một tôn màu vàng xanh nhạt cự thủ. Lay trời chấn địa, trên đó chỉ là truyền đến uy áp, cũng đủ để phía dưới cường giả sợ mất mật, chuyển luân cảnh cường giả chi uy, đủ để chống lại thiên địa, siêu thoát sinh tử luân hồi. Trong mắt mọi người đều là nổi lên một vòng tuyệt vọng, nhưng là mấy vị điện chủ mặc dù có chút lo lắng, lại cũng không tính toán quá mức e ngại, dù sao, Tô Dương cũng là một vị chuyển luân cảnh cường giả a. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, không còn xuất thủ, chỉ là nhìn xem kia màu vàng xanh nhạt to lớn bàn tay đập xuống. To lớn trên bàn tay ẩn chứa cái khác phù văn lực lượng, đem mọi người chỗ không gian triệt để khóa kín, muốn thoát đi đều là vọng tưởng, chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn xem kia cự thủ rơi xuống. Phải chết a. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ánh mắt đau thương nói, nhưng là đồng dạng một đạo cự lực, âm vang đánh vào kia bàn tay khổng lồ phía trên. Sau đó đám người có thể thấy được là, cự trường chỉ là trong chốc lát, chính là tan thành mây khói, hóa thành trắng bệch sương mù, tiêu tán giữa thiên địa, một cái cổ phác thanh đồng con dấu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Bị người thu về, kia là một vị áo bào tím trung niên nhân, đầu đội bình ngày quan, đầy mặt uy nghiêm chi sắc, nhìn về phía nhân nguyên tử chậm rãi mở miệng, hướng tiểu bối xuất thủ, nhân nguyên tử ngươi nguyên môn còn biết xấu hổ hay không mặt. Giờ phút này, cho dù là tại dị ma thành bên trong cường giả, đều là nhao nhao hướng về nơi này xem ra. Kia là cái khác sáu đại tông môn lực lượng, cũng có được trưởng lão cấp bậc cường giả tồn tại. Nếu như không giết nhiều người như vậy, mới là thật không biết xấu hổ. Nhân nguyên tử thản nhiên nói, đối với ứng nguyên tử có thể chạy đến, nhân nguyên tử cùng Tô Dương không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Bực này chuyển luân cảnh cường giả khí tức, cũng là có thể bị những cường giả khác bắt được. Trừ phi tận lực ẩn tàng, nhưng là xuất thủ trong nháy mắt cũng tuyệt đối là có thể cảm giác được. Mà nhân nguyên tử xuất thủ mặc dù cực nhanh, nhưng là tại bực này người đến xem chính là cực kỳ chậm rãi. Đồng dạng nhân nguyên tử cũng không có trực tiếp diệt sát ý tứ, xuất thủ là vì đem vị này trưởng giáo cường giả dẫn tới. Trưởng giáo tới liền tất cả đều dễ nói chuyện, có thể nói đạo lý nha. Nguyên môn đã muốn thống lĩnh Đông Huyền vực, cũng không cần phải tại tông môn không còn thực lực tuyệt đối thời điểm đến cho người một cái ngang ngược càn rỡ ấn tượng. Nhưng là mặc dù là như thế, nơi đây sự tình cũng không thể nào là sở trường. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần đem Lâm Động giao ra, ta Nguyên Môn cùng đạo tông sự tình xóa bỏ. Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói, nếu không tông phái đại chiến mở ra, cái này hậu quả ta đảm đương không nổi, ngươi cũng tương tự không đảm đương nổi. Ứng Huyền Tử nhìn thoáng qua sau lưng đông đảo đạo tông đệ tử, ánh mắt dừng lại trên người Tô Dương, dừng một chút. Tốt, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ứng Huyền Tử nói. Nhân Nguyên Tử giật nảy mình, đây là cái kia làm người cẩn thận đạo tông trưởng giáo a, đây quả thực là một người khác. Năm đó Chu Thông sự tình vẫn là Ứng Huyền Tử tự mình áp xuống tới, tính cách đã lộ rõ, nhưng là hắn nhìn thấy Ứng Huyền Tử khóa chặt lông mày, cũng biết Ứng Huyền Tử cũng không muốn tùy tiện mở ra, chẳng qua là muốn cho sau lưng đạo tông cường giả ăn thuốc an thần a. Nhân Nguyên Tử thầm nghĩ, sau đó cười khẽ một tiếng, hắn nhìn về phía Ứng Huyền Tử, nói, tông phái đại chiến, ngươi thực có can đảm mở ra. Hừ, một cái tay hóa thành màu đen phù văn cự trảo, hướng về Lâm Động bắt tới. Ứng Huyền Tử trên mặt liên tục biến ảo, lóe lên một vòng giãy giụa, nhưng là vẫn khẽ thở dài một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, đem trước mặt một cái phù văn cự trảo đánh tan. Ứng Huyền Tử, ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một đạo hừ lạnh thanh âm vang lên, đây là một đạo hùng hậu thanh âm. Theo thanh âm rơi xuống, lại là hai thân ảnh theo trước mặt hư không bên trong chậm rãi đi tới, lại là hai tôn chuyển luân cảnh. Cho dù là đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy đến hai người đi ra một khắc này, vẫn là cực kỳ rung động. Kia là đạo tông Ứng Huyền Tử đi, đối diện thế nhưng là kia Nguyên Môn ba vị trưởng giáo, tại dị ma thành bên trong còn lại lục đại siêu cấp môn phái cường giả, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những này tại bình thường khó gặp trưởng giáo nhóm, hôm nay nhưng lại là chen chúc mà tới. Tông phái đại chiến vừa mở, chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền vực cách cục lại muốn một lần nữa sửa. Lại là một đạo áo tím bóng người theo hư không bên trong đi tới, đứng tại Ứng Huyền Tử bên cạnh, cùng ba vị Nguyên Môn trưởng giáo xa xa nhìn nhau. Ngươi không chết. Ba người đều là hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt lão giả áo tím. Hiển nhiên là quen biết, bất quá đối với lão giả này có thể đột phá chuyển luân cảnh, ba người vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Vừa mới vượt qua sinh tử chuyển luân kiếp, không còn chết ở bên trong, nhưng là trùng hợp đuổi kịp các ngươi ba vị lão gia hỏa khi dễ tiểu bối. Lão giả cười cười, nói, bất quá cho dù là có lão giả tồn tại, ba vị Nguyên Môn trưởng môn cũng là không sợ hãi chút nào. Giao ra Lâm Động đi, tông phái đại chiến không phải là các ngươi có thể mở ra, cho dù là các ngươi lại có hai vị chuyển luân cảnh cũng vô dụng. Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói, hắn vững tin Ứng Huyền Tử nhất định sẽ giao. Chính như hắn nói, mặc dù trong tông phái đỉnh tiêm chiến lực mặc dù đầy đủ, nhưng là nhiều khi lực lượng trung kiên mới là tông phái đại chiến căn bản, nội tình chỗ đạo tông căn bản là không thể nào thắng. Ứng Huyền Tử hít sâu một hơi, nhìn một chút Tô Dương, lại là nhìn một chút Lâm Động, không nói thêm gì. Đối với Ứng Huyền Tử tới nói, đã không phải là tông môn mặt mũi vấn đề, mà là sinh tử tồn vong vấn đề. Có lẽ hôm nay cự tuyệt Thiên Nguyên Tử, nhưng là ngày mai liền sẽ thu được tông phái đại chiến chiến thiếp, đó là cái lưỡng nan vấn đề. Lâm Động là những năm gần đây đệ tử kiệt xuất nhất, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua. Một đạo bình thản thanh âm phá vỡ yên tĩnh, ta nói, các ngươi bắt ta nhi tử làm thẻ đánh bạc,